Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 60, chủng cổ, khống chế. Góc truyện audio.com. Tĩnh, trong gian phòng không khí giống như trong nháy mắt ngưng kết đồng dạng. Tô Nguyên cùng Tô Năng, hai người sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Tô Hạo thực lực bản thân. Những người khác hai mắt bên trong đều tràn ngập hoảng sợ. Liễu Dương cùng Chu Nguyên, hai người thế nhưng là nhân cảnh bảy trọng võ giả, đồng thời xuất trưởng đập vào Tô Hạo ở ngực, vậy mà không đúng Tô Hạo tạo thành bất kỳ thương tổn, hơn nữa còn bị Tô Hạo lực phản chấn chấn thành trọng thương. Tô Hạo mặt ngoài nhân cảnh tam trọng thực lực hoàn toàn là hư tượng. Cái này Tô Tam thiếu ẩn tàng cũng quá sâu đi. Tại trong gian phòng ngũ bộ đầu tâm lý thầm nghĩ. Nhưng là sau đó trên mặt lại lóe ra vẻ hưng phấn quang mang. Hách Liên Nạp, Vương Côn, Tạ Trấn các loại người thật giống như cũng nghĩ tới điều gì. Đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lần này bọn họ đánh bạc đúng rồi. Một cái bị ngoại giới nghe đồn Tô gia hoàn khố. Thực lực lại cường hãn như thế. Có thể thấy được Tô Hạo tuyệt đối không phải bị Tô gia vứt bỏ mới đến đây xa xôi Thanh Viễn huyện. Tô Tam thiếu, không nghĩ tới ngươi lại có như thế thực lực. Ngươi trang đầy đủ sâu, lừa hết thảy mọi người. Chúng ta thua không oan, nhưng là huyện Tôn đại nhân sẽ cho chúng ta báo thù. Ngươi sống không được bao lâu. Chu Nguyên nhìn lấy Tô Hạo phun máu tươi, âm ngoan nhìn lấy Tô Hạo. Huyện Tôn sao? Có lẽ hắn không tìm ta, ta cũng sẽ tìm hắn. Tạ Trấn, Vương Côn, động thủ giết bọn hắn. Tô Hạo nhìn thoáng qua nằm ở trên mặt đất hai người. Tùy ý nói ra, hô, hai người này không có chút do dự nào. Mỗi người xuất thủ, một người một trưởng vỗ hai đầu người phía trên. Chu Nguyên cùng Liễu Dương hai người bị Tô Hạo lực phản chấn chấn thương. Muốn tránh né. Nhưng lại cũng bất lực, chỉ có thể nhìn bàn tay hai người rơi tại bọn họ trên trán. Hai người trên trán, một cỗ máu tươi chảy ra, sau đó co quắp ngã trên mặt đất, không có khí tức. Đến tận đây, Thanh Viễn huyện tam đại bang phái thủ lĩnh, cứ như vậy chết tại Tô Hạo trước mặt. Tốt, Tô Hạo nhìn lấy ngã xuống thi thể, đối với ba người lộ ra hài lòng thần sắc, sau đó đứng lên. Chậm rãi đi tới ba bộ thi thể trước mặt, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nho nhỏ, đem nắp bình chậm rãi mở ra. Quảng cáo, cổ tay rung lên, ba giọt hóa thi thủy theo bình vẩy ra, nhỏ tại ba trên thân thể người. Xuy, xuy, từng đợt xuy xuy thanh âm. Ba bộ thi thể, tại mắt thường tốc độ rõ rệt phía dưới, cấp tốc hóa thành một đống nước vàng. Một cỗ khó ngửi vị đạo theo tại trong gian phòng tứ tán. Trong phòng, mọi người thấy thi thể biến thành nước vàng, ánh mắt đều trong nháy mắt ngưng tụ. Giết người về sau, hủy thi diệt tích. Tô Tam thiếu làm việc thật sự là giọt nước không lọt. Trong lòng bọn họ đối Tô Hạo kính trọng, đồng thời cũng sợ hãi mấy phần. Tô Hạo không nói gì, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, mở ra bao xương cửa sổ. Ban đêm gió lạnh theo ngoài cửa sổ thổi tới, đem trong phòng cái kia cỗ khó ngửi vị đạo tiêu trừ rơi. Chúng ta đổi một gian bao xương đi. Tuy nhiên bên trong phòng vị đạo bị ngoài cửa sổ gió lạnh tiêu trừ một số, nhưng là dù sao vẫn có một ít gây mũi. Lưu Bân, đi để Ngô trưởng quỹ cho ta một lần nữa đổi một cái ghế lô. Tô Hạo đối với bên cạnh Lưu Bân nói ra. Đúng, viện thủ. Lưu Bân nghe được Tô Hạo thanh âm, theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, vội vàng đẩy ra cửa phòng, đi tìm rượu lầu trưởng quỹ đổi gian phòng. Chỉ chốc lát thời gian, Lưu Bân liền trở lại, mang theo Tô Hạo bọn họ tiến vào mặt khác một gian bao xương bên trong. Ngũ bộ đầu bắt chuyện ngồi xuống. Tô Hạo tìm một cái chủ vị ngồi xuống, khoát tay đối với ngũ bộ đầu nói ra. Ba vị mời. Ngũ bộ đầu bắt chuyện Tạ Trấn, Vương Côn, Hách Liên nạp ba người cùng một chỗ ngồi xuống. Tô Nguyên cùng Tô Năng hiện tại vẫn là Tô Hạo hộ vệ. Bọn họ muốn bảo vệ Tô Hạo an toàn, mà Lưu Bân thực lực yếu nhất, không nói chuyện đơn độc buông lời. Hắn cũng không dám ngồi xuống. Lúc này ngũ bộ đầu bốn người, tuy nhiên ngồi xuống, nhưng lại cũng lộ ra rất câu nể. Không nói một lời, chờ đợi Tô Hạo chỉ thị. Lúc này thời điểm, trong tửu lâu tiểu nhị, cũng bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Ngô trưởng quỹ còn cố ý đưa Tô Hạo bọn họ một tiểu vò trăm năm hảo tửu. Tô Hạo đem vò rượu này cầm ở trong tay, để lộ ngậm miệng, mùi rượu thơm tại trong gian phòng tràn ngập. Hảo tửu, Tô Hạo ngửi ngửi mùi rượu, trong miệng tán thán nói. Hắn tay phải nắm lấy vò rượu, rót cho mình một ly. Tại rót rượu về sau, hắn trong cửa tay áo xuất hiện một cái màu nâu côn trùng. Cái này côn trùng hướng về vò rượu bên trong phun ra một số màu trắng trứng trùng. Sau đó trở về tới Tô Hạo ống tay áo bên trong. Cả cái động tác rất bí mật, căn bản là không có cách phát giác. Những người này, Tô Hạo cũng không tín nhiệm, cho nên hắn đối năm người sử dụng tam thi cổ. Một khi năm người này dám làm phản, như vậy Tô Hạo thì để bọn hắn biết cái gì là hoảng sợ. Không phản bội lời nói, như vậy trong đầu tam thi cổ thì sẽ không bạo phát. Ngoan ngoãn tại trong đầu ở lại, Tô Hạo đem rượu vò đặt lên bàn. Đối với sau lưng Tô Nguyên nói, cho mấy vị đều rót rượu. Lưu Bân ngươi ngồi đến sư phụ của ngươi bên cạnh, cùng uống một chén đi. Tô Hạo đối đứng ở phía sau Lưu Bân nói ra, đa tạ viện thủ. Lưu Bân rất câu nệ ngồi xuống sư phụ hắn bên cạnh. Ánh mắt bên trong có sợ hãi còn có hưng phấn. Tô Nguyên đem năm người trước mặt bát đổ đầy về sau, trở về Tô Hạo sau lưng. Chúng ta trước cạn một chén, an ủi một chút. Tô Hạo xử lý trước mặt một chén rượu, còn lại ào ào đứng lên, cũng một miệng xử lý rượu trong tay. Tốt, tất cả mọi người ngồi xuống. Tô Hạo khoát tay để năm người đều ngồi xuống. Mấy vị, hiện tại chúng ta nói chuyện chính sự. Vừa mới các ngươi vấn đề khó khăn lớn nhất, ta đã giúp các ngươi giải quyết. Cho nên ta hy vọng sau ngày hôm nay, các ngươi có thể hoàn toàn trưởng khống mỗi người bang phái. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Tô Hạo mở miệng nói ra. Đương nhiên hiện tại người nào có chỗ khó, có thể đề cập với ta. Ta lại trợ giúp các ngươi, nhưng là đi ra phòng này, các ngươi lại làm không xong việc, như vậy ta Tô Hạo thì chọn những người khác để thay thế các ngươi. Tam thiếu, ta bên này cần muốn trợ giúp. Hách Liên nạp đầu tiên mở miệng nói, hắn chỉ là Hải Sa bang ngũ đại đà chủ một trong. Cùng hắn cùng cấp còn có bốn người, hắn rất khó tiêu diệt bọn hắn, cho nên hắn mở miệng xin giúp đỡ. Tốt quảng cáo, Tô Hạo hướng về Hách Liên nạp nhẹ gật đầu. Theo hắn người, không chỉ có muốn hung ác, cũng phải tự biết mình. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tạ Chấn cùng Vương Côn. Hai người này cùng Hách Liên nạp không giống nhau. Bọn họ đều là trong bang lão nhân. Tô Hạo không biết bọn họ tại mỗi người trong bang phái lực lượng. Cho nên các loại chính bọn hắn quyết định. Lộ bang Tạ Chấn mở miệng nói, tam thiếu, ta bên này hoàn toàn không có vấn đề, tối nay ta liền có thể tiếp trưởng lộ bang. Hắn là lộ bang phó bang chủ, trong bang lưu lại rất nhiều cọc ngầm, vì phòng ngừa Liễu Dương vì nhi tử xuống tay với hắn. Hiện tại Liễu Dương đã chết, như vậy những thứ này cọc ngầm, cũng có thể giúp hắn thanh trừ tai họa ngầm. Tốt. Vương Côn ngươi thì sao? Tô Hạo nhìn về phía một mực không có Tô Hạo Vương Côn. Tam thiếu, ta bên này cần một tên địa cảnh cao thủ. Vương Côn trầm tư một chút nói ra. Tuy nhiên có hậu thủ, nhưng là vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn là cùng Tô Hạo xin một tên địa cảnh cao thủ tọa trấn. Tốt, Tô Nguyên ngươi theo Hách Liên nạp, Tô Năng ngươi theo Vương Côn. Có cần các ngươi thì xuất thủ. Cầm xuống tam đại bang phái về sau, các ngươi lấy tôn hổ danh nghĩa của bọn hắn ước một chút tam đại bộ đầu. Đến lúc đó đem ba người kia cùng một chỗ giải quyết hết đi. Cái này ba cái tôm tép nhãi nhép, không cần thiết tồn tại. Tô Hạo rất tùy ý nói ra, nhưng lại để mấy cái trong lòng người phát lạnh. Cái này Tô Tam thiếu thật là lớn sát tâm. Đối với mấy người biểu lộ, Tô Hạo không có để ý. Hắn cũng chỉ là tiện tay nghĩ đến còn có ba cái ngay tại trên nhảy dưới tránh bộ đầu. Liền để bọn hắn giải quyết mà thôi. Giải quyết ba người về sau, hắn liền có thể để ba tên nhẫn giả toàn lực tra tìm hút máu ma tung tích. Ba tên nhẫn giả có thời gian hạn chế. Một đến thời gian liền sẽ biến mất. Cho nên hắn nhất định phải ngồi ba tên nhẫn giả tại thời điểm tìm tới cái kia hút máu ma. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tam thiếu, hiện tại việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức liền về trong bang xử lý sự tình. Các loại sự tình hoàn tất về sau, chúng ta tại mở tiệc chiêu đãi ngài. Ba người tất cả đều đứng lên. Bọn họ hiện tại đã không tâm sự ở chỗ này ăn cái gì. Bọn họ phải nhanh một chút hoàn thành đối bang phái trưởng khống. Hoàn thành Tô Hạo lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Lưu Bân nói ra. Ngươi trở về đem bộ viện lưu thủ bộ khoái đều gọi đến. Tối nay ta mời khách. Ngũ bộ đầu, ta thì không lưu tại nơi này. Ngươi tổ chức mọi người ăn được uống được. Ngày mai tìm ta chi trả. Tô Hạo đứng lên, cầm lấy rượu trên bàn vò. Trong rượu này có trứng trùng. Không thích hợp lưu tại nơi này. Hắn cần mang đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.